Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 68, lại không có tên chương. Góc truyện audio.com. Chấm, Isara nhìn xung quanh một lúc rồi cười nói. Chỗ này rất thích hợp để nghỉ ngơi nha. Sau đó Isara tìm một bóng râm nằm xuống nhắm mắt lại vừa nghỉ ngơi vừa cảm nhận khí. Isara cảm ứng một lúc rồi nói. Đánh rồi à, được rồi. Tớ sẽ nằm đây âm thầm cổ vũ cho cậu. Cố lên thuyền trưởng. Vài phút sau Isara mở mắt ra nói. Khí của Luffy sao lại nhiễm màu đen vậy nhỉ? Garuda Goro nói. Nếu khí của một người đột nhiên biến thành màu đen thì có hai trường hợp. Thứ nhất là bị ý niệm xấu xa chi phối. Thứ hai là trúng độc. Chấm, Isara nói. Ý chí của Luffy rất kiên định. Cậu ấy không thể nào bị chi phối. Garuda Goro nói. Vậy thì chỉ có khả năng trúng độc thôi. Hơn nữa còn là loại độc chết người. Isara ngồi dậy nói. Xem ra phải đi giúp cậu ta rồi. Tên đó, không phải nói là, để hắn cho tớ. Sao, vậy mà giờ lại trúng độc. Nói xong Isara trực tiếp bay lên trời. Sau đó Isara lại dừng lại nói. À, trúng độc thì phải tìm Chopper nhỉ. Isara quay đầu bay thẳng vào trong một con hẻm hét lên. Này Chopper, Luffy trúng độc rồi. Chopper đang băng bó vết thương cho Zoro nghe vậy thì lo lắng nói. Luffy ở đâu? Isara nói. Còn đang đánh nhau. Cậu chuẩn bị thuốc đi. Xong tớ sẽ đưa cậu đến đó. Chopper nghiêm túc gật đầu một cái rồi nắm lấy đống băng vải và lọ thuốc trên mặt đất bỏ vào cái ba lô nhỏ trên lưng. Sau đó nói. Tớ chuẩn bị xong rồi. Isara nói. Leo lên lưng tớ sau đó bám chặt. Chopper nói. Được. Sau đó Isara chở theo Chopper bay đi. Hai phút sau Isara và Chopper kinh ngạc nhìn một bóng người đụng vỡ nền đá rồi bay lên bầu trời. Sau đó lại rơi xuống đập mạnh vào mặt đất phun ra một ngụm máu ngất đi. Chopper nhìn người đó hét lên. Crocodile. Isara kéo Chopper ra sau lưng. Rút kiếm ra, tay phải cầm chuôi kiếm, rồi đặt lưỡi kiếm lên cánh tay trái. Chỉ cần Crocodile nhúc nhích thì hắn sẽ lập tức dùng máu thấm vào kiếm để chém chết Crocodile. Chopper lấy hết can đảm tiến lại gần nắm lấy tay Crocodile sau đó thở ra một hơi nói. Hắn ngất rồi. Isara đưa tay lên hưng lấy một ít hạt màu vàng sau đó nói. Có mưa cát à? Chopper tò mò hỏi. Cậu nói gì? Isara nói. Không có gì. Cậu xem. Mưa rồi này. Chopper nói. Ừ, mưa rồi. Đúng lúc này. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Nhìn về nơi xa nói. Cách hơn 2000 mét mà nổ còn lớn như thế. Nếu mà nó nổ ở đây. Chopper nói. Chúng ta sẽ tan thành bụi luôn. Nói xong Isara và Chopper nhảy vào cái lỗ thùng mà Crocodile đã tạo ra. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là gạch đá. Chopper kêu lên, Luffy, cậu đâu rồi? Isara chỉ qua một bên nói. Kìa, Chopper nhìn qua hướng Isara chỉ thì thấy một ông chú mặc áo màu tím đang đứng ở đó và Luffy đang thê thảm nằm dưới đất. Chopper vội chạy đến gần nói. Chấm. Luffy, cậu có sao không? Isara nhìn qua một góc. Sau đó mỉm cười đi đến gần Luffy. Một lúc sau Chopper nói. Độc của Luffy được giải rồi. Isara nói. Giải rồi à? Sau đó Isara nhìn vào trong góc tường nói. Cảm ơn nhiều. Chopper hỏi. Cậu cảm ơn ai vậy? Ở đó đâu có ai. Isara nói. Một người tốt. Được rồi, đưa Luffy ra khỏi đây thôi. Chopper nhìn vào góc tường một lúc rồi nói. Cẩn thận một chút, đúng lúc này, ông chú nói. Cậu bé, cậu cứ ở đó đi. Để tôi đưa cậu ta lên. Isara sạm mặt lại nói. Tôi 20 tuổi rồi. Không phải cậu bé hay cậu nhóc gì cả. Mà, ông là ai vậy? Ông chú nói. Tôi là Nefertari Cobra, là vua của Alabasta. Aesera nhìn Cobra nói, công chúa Vivi là con gái ông à? Cobra gật đầu nói. Phải, Aesera híp mắt lại nói. Tuy tôi không ưa gì cô ta lắm nhưng, ông chắc chắn ông là cha của cô ta. Chấm, Cobra nói. Chắc chắn, Aesera nói. Vậy là cô ta giống mẹ rồi. Cobra đen mặt nhìn Aesera hỏi. Ý gì? Aesera nói. Là chê ông xấu đó. Ông già, Cobra tức giận bay lên đá Aesera một đá. Aesera nhanh chóng né qua một bên sau đó nói. Dừng, ông ở đó chơi đi. Tôi phải đưa cậu ta lên rồi. Sau đó Aesera ngồi xuống nói. Chopper, đặt Luffy lên lưng tớ. Chopper biến lớn nhấc Luffy lên nói. Tớ nghe Nami nói là cậu đang bị thương. Để tớ đưa Luffy lên trên cho. Aesera nói. Ờ, vậy cậu cõng Luffy đi. Sau đó Chopper cõng Luffy đi phía trước. Cobra và Aesera đi phía sau. Đi một lúc thì Aesera quay đầu nói. Nếu cô có hứng thú, có thể gia nhập vào băng hải tặc của bọn tôi. Tôi nghĩ nếu Luffy đã không đánh cô thì cậu ấy sẽ chấp nhận cho cô vào băng thôi. Nói xong Aesera quay đầu rời đi. Khi lên trên mặt đất, Zoro, Sanji, Usopp, Nami đều đứng chờ bọn họ. Cobra nhìn thấy cả nhóm nói chuyện vui vẻ thì hỏi. Các cậu là băng hải tặc đã đưa Vivi về đây à? Sanji nhìn Aesera hỏi. Ông ta là ai vậy? Aesera nói. Cha vợ cậu đó. Lúc này Vivi cũng chạy tới kêu lên. Cha ơi! Mọi người! Chopper nhìn Sanji đang xum xoe Cobra. Nghe thấy tiếng kêu của Vivi thì quay đầu nói. À, Vivi kia. Zoro hỏi. Ông là vua à? Cobra nói. Tôi sắp phải đối mặt với cái chết. Thì cậu ấy đã đến cứu tôi. Sau khi chiến đấu với Crocodile, cậu ấy đã mang cả hai chúng tôi ra ngoài này. Sở hữu quá nhiều sức mạnh quả là không dễ. Usopp nói. À tớ nghe Zoro nói là Luffy bị trúng độc. Cậu ấy sao rồi? Cobra nói. Cậu ấy đã uống thuốc giải rồi. Nhưng cậu ấy còn cần chữa trị vết thương. Các cậu cũng vậy. Zoro ngồi xuống dựa vào tường nói. Này Vivi, mau đi đi. Chấm, Vivi khó hiểu hỏi. Hà, Zoro nói. Hãy quay lại quảng trường. Usopp nói. Đúng vậy. Cuộc nổi loạn cũng đã chấm dứt. Nhưng thiếu lời tuyên bố của Hoàng thượng và công chúa thì không giống một kết thúc cho lắm. Vivi nói. Vậy thì tất cả chúng ta nên. Sanji nói. Vivi, cô hiểu mà, phải không? Aesera nói. Cô ta luôn tránh né hiện thực. Sanji đá Aesera một cái rồi nói. Chúng tôi là những người bị truy nã. Chúng tôi không muốn dính líu tới bất cứ nơi nào. Chopper nói. Tớ đói rồi. Nami nói. Bọn tớ sẽ tới cung điện sau. Giờ tất cả đều kiệt sức rồi. Chấm. Aesera nói. À nhớ chuẩn bị thù lao. À đau. Nami đánh Aesera một trận sau đó nói. Chopper. Xem vết thương của cậu ta thế nào rồi. Chopper gật đầu một cái rồi chạy lại kéo áo Aesera lên. Aesera hít một hơi nói. Nami, cậu quá tàn nhẫn. Usopp nói. Vừa lắm. Chopper mở băng ra nói. Vết thương xuyên qua ruột. Nó có dấu hiệu nhiễm trùng rồi. Tớ phải mổ để rửa và may lại. Aesera hỏi. Có thuốc gây mê không? Chopper nói. Dùng cho Luffy hết rồi. Aesera quay qua Sanji nói. Này Sanji, nhờ chút. Sanji ngồi lên nói. Chuyện gì? Aesera nói. Đánh ngất tớ. Sanji cười nói. Được thôi. Aesera nhìn nụ cười gian trá trên mặt Sanji nói. Thôi bỏ đi. Tớ không tin cậu được. Zoro giúp một chút đi. Zoro mỉm cười rút kiếm ra nói. Đánh ngất đúng không? Aesera nhìn thanh kiếm nói. Có cần dùng kiếm không vậy? Zoro nói. Yên tâm tớ dùng sống kiếm. Zoro nói xong thì dùng kiếm đánh vào cổ của Aizora một cái. Sau đó Aizora ngã xuống ngất đi. Cách chương.